Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 164, hỗn loạn Lưu Ba Sơn đối chọi gay gắt. Một trận hào quang lưu ly sáng chói quang hoa hiện lên, hiện ra một đám tu tiên nhân sĩ, từng cái nhẹ nhàng thu hồi tiên kiếm pháp bảo buông xuống tại tòa này trên hoang đảo. Sư phụ, Tiểu Phàm, hai tiếng hô hoán, từ nơi này rõ ràng phân ra hai nhóm phân biệt rõ ràng tu tiên giả trong hô lên. Trương Tiểu Phàm, Thủy Nguyệt theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy bên trái trong nhóm người này, là Thanh Vân Môn cái này một nhóm. Tô Như, Điền Linh Nhi, Lục Tuyết Kỳ thình lình liền tại bên trong, mà đổi thành bên ngoài một nhóm, làm theo làm Trương Tiểu Phàm giật nảy cả mình, lại là Bích Giao, U Cơ hai người, Xú Tiểu Tử, gặp cô nương, làm sao còn không qua đây? Chẳng lẽ còn muốn ngươi để cho ta đi mời sao? Bích Giao gặp Trương Tiểu Phàm chỉ là kinh ngạc nhìn chính mình, cũng không đáp lời, không khỏi một trận tức giận, sẵn giọng, hừ, Tiểu Phàm, nếu như ngươi chạy đến cái kia ma giáo yêu nữ bên người, về sau cũng đừng nghĩ lại để cho sư tỷ cùng Lục sư tỷ phản ứng ngươi. Điền Linh Nhi giận hừ một tiếng, nói xong thừa cơ giữ chặt Lục Tuyết Kỳ tay, trợn mắt trừng mắt nhìn Trương Tiểu Phàm, mà Lục Tuyết Kỳ cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn Trương Tiểu Phàm một cái, rất nhanh liền đưa mắt nhìn sang Thủy Nguyệt, nói ra, sư phụ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hôm qua thiên sư phụ thủy chung một đêm, đệ tử cùng Tô sư thúc, Điền sư muội lo lắng vạn phần, tìm kiếm khắp nơi, lại tại hoang đảo bên ngoài, đụng phải hai cái này ma giáo nữ tử, song phương một lời không hợp, liền động thủ, đánh nhau một hồi, gặp tòa này trên hoang đảo tựa hồ có người, liền hạ xuống tới tìm tòi hư thực. Nhưng không ngờ là sư phụ cùng Trương sư đệ ở chỗ này. Kỳ Nhi, sư phụ, hôm qua đụng phải Hợp Hoan phái Tam Diệu phu nhân sư đồ ba người, bị các nàng vây ở chỗ này, may mắn Trương Tiểu Phàm kịp thời đuổi tới, cùng vi sư cùng một chỗ, đại chiến ba vị ma giáo yêu nhân, trọn vẹn đánh nhau một đêm, cuối cùng mới tại bình minh thời điểm đem những này ma giáo yêu nhân đánh bại, chỉ là đáng tiếc không có diệt trừ các nàng, làm cho các nàng chạy trốn á, mà lại, vi sư cũng vì này thụ bị thương, nếu không phải Trương Tiểu Phàm tới kịp thời, chỉ sợ vi sư liền phải bỏ mạng ở chỗ này, sẽ không còn được gặp lại ngươi Kỳ Nhi, bởi vì bình sinh lần thứ nhất nói dối, mà lại là tại chính mình một tay nuôi nấng Kỳ Nhi trước mặt nói dối. Thủy Nguyệt sắc mặt đỏ lên, thanh âm cũng rất thấp, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lục Tuyết Kỳ, chỉ là đứng ở nơi đó nhẹ giải thích rõ nói, liền chính nàng cũng cảm giác được, phanh phanh, nhịp tim đập. Sư phụ, ngươi thụ thương, không có gì đáng ngại a. Sư phụ, đệ tử tới chậm, còn mời sư phụ thứ tội. Nghe được Thủy Nguyệt thụ bị thương, Lục Tuyết Kỳ nhất thời tâm lý lo lắng tự trách không thôi, vội vàng chạy đến Thủy Nguyệt trước mặt, duỗi tay vịn chặt nàng, hiển nhiên không có chú ý tới Thủy Nguyệt ửng đỏ sắc mặt. Quay đầu, đối Trương Tiểu Phàm nhẹ nhàng nói, cảm ơn ngươi, Tuyết Kỳ, đây là Tiểu Phàm phải làm, ta nói qua, sư phụ ngươi cũng là Tiểu Phàm sư phụ, gặp nước Nguyệt sư phụ gặp nạn. Tiểu Phàm không thể nói được muốn đứng ra trợ nước Nguyệt sư phụ một thanh. Nghe được Lục Tuyết Kỳ gọi mình Trương Tiểu Phàm mà không phải Tiểu Phàm, Trương Tiểu Phàm trong lòng khó tránh khỏi trong lòng một trận đắng chát. Bất quá, tốt xấu hắn cũng là một cái vô cùng kiên cường người. Trong nháy mắt liền khôi phục bình thường, mặt không đỏ, tim không đập nói từ bản thân cùng Thủy Nguyệt kinh lịch. Bị Lục Tuyết Kỳ đỡ lấy Thủy Nguyệt, bỗng nhiên nghe được Trương Tiểu Phàm nói ra, sư phụ ngươi chính là ta sư phụ. Gặp nước Nguyệt sư phụ gặp nạn, Tiểu Phàm không thể nói được muốn đứng ra trợ nước Nguyệt sư phụ một thanh, lời nói nhịn không được quay đầu trừng Trương Tiểu Phàm một cái, trên gương mặt một tia đỏ ửng càng tăng lên. "Uy, xú tiểu tử, cô nương chờ ngươi lâu như vậy, làm sao không nói câu nào? Mấy ngày ấy không thấy, ngươi liền ngay cả ta cũng không để ý tới à nha." Gặp Trương Tiểu Phàm cùng trước mắt mấy cái này nữ tử, không về không địa nói không ngừng, một bộ hoàn toàn đem chính mình xem nhẹ đến bộ dáng. Bích Dao nhất thời giận không chỗ phát tiết, nhịn không được la lớn, một đôi mắt đẹp như muốn phun ra lửa. "Bích Dao, ta Trương Tiểu Phàm lúng ta lúng túng một câu." Gặp Bích Dao tức giận, liền mua bước đi cước bộ, muốn đi qua nói chuyện với Bích Dao. Không ngờ Trương Tiểu Phàm một chân chưa rơi xuống đất, bên kia nhìn thấy hắn như thế hành sự, Điền Linh Nhi vừa giận sẵn giọng: "Tiểu Phàm, ngươi hôm nay nếu quả thật bước ra một bước này, như vậy, người ta vài chục năm như hình với bóng chi tình, như vậy đoạn tuyệt, về sau ngươi cũng không cần lại để ý đến ta, ngươi cũng không có ta người sư tỷ này." "Sư tỷ?" Ta Bích Dao Trương Tiểu Phàm cước bộ đột nhiên ở lại giữa không trung, một hồi nhìn xem sắc mặt ửng hồng Điền Linh Nhi, một hồi nhìn xem giận tức tối Bích Dao, một hồi nhìn lại trong đôi mắt vậy mà hiện lên một tia xem kịch vui chi sắc Lục Tuyết Kỳ cùng Thủy Nguyệt, một chân cũng là không dám đạp xuống qua, cũng không dám rụt về lại. "Nước Nguyệt sư tỷ, chúng ta đi thôi, trở về dưỡng thương quan trọng, đến tại mấy người bọn hắn ở giữa sự tình, liền để bọn hắn ở chỗ này làm ầm ĩ tốt, chúng ta trở về nghỉ ngơi thật tốt, thuận tiện nhìn xem Đông Hải Lưu Ba Sơn thượng mỹ lệ phong cảnh." "Tuyết Kỳ, đỡ hảo Thủy Nguyệt sư tỷ, chúng ta đi." Lúc này, ngốc ở một bên Tô Như, thực sự chịu không được cái này chính mình sinh hoạt hơn 100 năm cũng không có gặp được chàng diện, hừ nhẹ một câu, chào hỏi Lục Tuyết Kỳ cùng Thủy Nguyệt liền muốn đi ra. "Từ lấy bọn hắn ở chỗ này hồ nháo." "Hừ, Dao Nhi, tên tiểu tử thúi này, hoa tâm vô cùng, có cái gì tốt, chúng ta cũng đi thôi. Hôm nào gặp được, lại trừng trị hắn, cho ngươi xuất khí." U Cơ cũng lập tức lạnh hừ một tiếng, hung hăng trừng một cái, kéo Bích Dao tay nhỏ, liền muốn rời khỏi. "Vâng, U Di, tên tiểu tử thúi này quá hoa tâm. Ta sẽ không bỏ qua hắn." Bích Dao ứng nói một tiếng, cũng đi theo hung hăng trừng Trương Tiểu Phàm một cái, liền kéo U Cơ cánh tay, tế lên Thương Tâm Hoa. U Cơ tế lên Thu Thủy Tiên Kiếm, một trận phá không tiếng rít qua, hai người trong nháy mắt liền rời đi tòa này hoang đảo. "Sư phụ, ngươi, điểm nhẹ, nhượng Tuyết Kỳ vịn ngươi." Lòng tràn đầy xấu hổ Thủy Nguyệt muốn đẩy ra Lục Tuyết Kỳ chính mình tế lên tiên kiếm màu ngọc. Rời đi cái này làm nàng bao nhiêu cũng có chút xấu hổ tràng diện. Ai ngờ, chính mình vừa cất bước, hạ thân đau đớn liền lại lập tức tựa như tia chớp đánh tới. Chính mình nhất thời chấn động toàn thân, thân thể run lên, hai chân lắc một cái, kém chút ngã sấp xuống. May mà được ở một bên mảnh lòng chiếu cố Lục Tuyết Kỳ một thanh đỡ lấy, nắm chắc nàng, sợ nàng lần nữa đứng không vững mà té ngã. "Kỳ Nhi, tế lên Thiên Gia Thần Kiếm, chờ sư phụ cùng ngươi tiếng dội núi trụ sở đi, sư phụ muốn trở về nghỉ ngơi thật tốt một chút." Thủy Nguyệt vẫn không dám ngẩng đầu nhìn, hướng Lục Tuyết Kỳ, xoay người thấp giọng nói: "Vâng, sư phụ." Còn tưởng rằng Thủy Nguyệt là thương thế quá nặng, bất biến ngẩng đầu Lục Tuyết Kỳ, vội vàng ứng một tiếng, lập tức tế lên Thiên Gia Thần Kiếm, ánh mắt phức tạp nhìn một chút Trương Tiểu Phàm. Liền vận chuyển pháp lực, Thiên Gia Thần Kiếm chợt bộc phát ra lóa mắt rực rỡ thiên lam sắc quang mang, chở khách lấy hai người nhanh chóng phá không rời đi. "Linh Nhi, chúng ta cũng đi thôi." Tô Như trắng một cái, liền tế lên tiên kiếm Mặc Tuyết, đi theo Thủy Nguyệt, Lục Tuyết Kỳ mà đi. "Hừ, xú tiểu tử, hỏng cực, tuyệt không trung thực, Điền Linh Nhi cũng nhẹ hừ một tiếng, hung hăng chừng một cái xấu hổ vô cùng Trương Tiểu Phàm một cái. Liền tế lên phi pháp bảo màu đỏ hổ phách Chu Lăng. Phá không phi nhanh rời đi. Trong nháy mắt, tòa ấy trên hoang đảo người. Đi đi, qua qua, chỉ còn lại có Trương Tiểu Phàm một người. Lẻ loi trơ trọi địa đứng ở nơi đó. Thân hình được không tiêu điều thê lương. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.